đảm bảo bạn sẽ thích kháo kháo. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Thịnh ngủ không ngon quá, nó ngắn mở cánh cửa nhỏ của căn phòng chứa đồ, vẫn không thấy khá hơn. Chiếc quạt cứ xoay ầm ầm, nhưng chỉ như một kẻ vất vả làm công vô ích, chỉ làm những gì nó phải làm, chẳng giúp hạ nhiệt độ được bao nhiêu. Hắn nghe thấy phòng bên cạnh, Hứa Thuận Hòa đã tắt đèn lúc 8 giờ rưỡi, sau đó không còn chút động tĩnh. Chỉ có tiếng vọng từ ngoài đường phố, thi thoảng ai đó nói chuyện, các cửa hàng phát những bài hát mới nổi. Mãi đến hơn 11 giờ, mọi thứ dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng rì rì của điều hòa ở phòng bên cạnh. Một lát sau, ngay cả tiếng điều hòa cũng tắt, Dương Gia Thịnh căng tay lắng nghe, đúng là đã tắt thật. Hứa Thuận Hòa tiếc tiền, không nỡ bật điều hòa suốt đêm, hẳn là hẹn giờ 3 tiếng. Dương Gia Thịnh càng thấy nóng, cùng trong thành phố mở tiệm bánh bao, vậy mà còn tiếc tiền bật điều hòa cả đêm. Hắn mở điện thoại lên, nhìn số dư WeChat còn khoảng 13.000 tệ. Phải tiết kiệm đến mức nào thì mới có thể thoải mái bật điều hòa suốt cả mùa hè mà không đau lòng vì tiền điện. Rồi lại nghĩ, cứ ở mãi trong căn phòng nhỏ xíu này cũng chẳng phải kế lâu dài, nóng đến phát điên. Cả ngày vùi đầu ở tiệm bánh bao, có khác gì hồi trước làm công trường đâu. Quá nhàm chán, có lẽ nên tìm một phòng trọ giá rẻ gần đây, nhưng hắn cũng không muốn sống ở nơi dơ bẩn, bừa bộn. Một căn phòng đơn tử tế ở khu dân cư trong thành phố chắc cũng phải mất 400-500 một tháng. Không biết dưới 18 tuổi, chủ nhà có đồng ý cho thuê không? Lăn qua lăn lại suy nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc đến 12 giờ Dương Gia Thịnh mới ngủ được. Một giấc này ngủ thật sự không yên ổn, đồng hồ báo thức vừa kêu một tiếng, Dương Gia Thịnh đã tỉnh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Dậy quá sớm, đầu óc hắn có chút mơ hồ. Ngồi yên một lát mới nhận ra cửa phòng bên cạnh đã mở, Hứa Thuận Hòa cũng đã dậy. Anh đi rất khẽ, Dương Gia Thịnh thậm chí không nghe thấy tiếng anh xuống cầu thang. Cái cầu thang sắt đó vốn kêu rất to, vậy mà anh lại không làm Dương Gia Thịnh tỉnh giấc. Quần áo giặt hôm qua còn đang phơi trên lan can ngoài cầu thang tầng 2. Dương Gia Thịnh tiện tay cầm lấy chiếc áo thun đen của mình, xuống lầu rửa mặt. Hắn chẳng buồn chờ quần áo khô hẳn, cứ thế chồng vào. Rồi tiện tay giặt luôn chiếc áo thấm mồ hôi vừa thay ra. Hứa Thuận Hòa đã rửa mặt xong, đội chiếc mũ trắng, trước ngực đeo chiếc tạp dề công việc màu trắng. Trên tạp dề in 4 chữ to, bảo đảm bạn sẽ thích, phía dưới còn vẽ một cái bánh bao lớn, trông vừa mắt lạ vừa buồn cười. Trên tay Hứa Thuận Hòa cầm thêm một bộ mũ trắng và tạp dề trắng khác, đưa cho Dương Gia Thịnh. Cái này là của dì hồi trước mặc, tuy cũ nhưng tôi đã giặt sạch lắm rồi. Dì hơi đậm người, chắc cậu mặc sẽ vừa. Tiệm mình chú trọng vệ sinh, lúc làm bánh bao hay bán hàng đều phải đeo khẩu trang. Khách thấy chúng ta mặc đồ làm việc gọn gàng cũng sẽ yên tâm hơn. Chiếc tạp dề trắng trông đơn giản, Dương Gia Thịnh còn có thể chịu được, nhưng cái mũ trắng kia. Thật sự là, Dương Gia Thịnh đeo tạp dề vào, đứng đó nhìn chiếc mũ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không chịu được mà lên lầu lấy chiếc mũ lưỡi chai đen trong túi mình, đội lên đầu. Hứa Thuận Hòa nhìn thấy, dường như định nói gì, nhưng khi mở miệng lại thành. Tối qua nóng lắm đúng không? Thấy cậu dậy đã đi tắm rồi. Mồ hôi đầm đìa, Dương Gia Thịnh đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thuận Hòa cầm lấy chiếc cốc trắng men đặt trên bàn làm việc, uống một hơi lớn, rồi chợt nhớ ra, liền hỏi. Cậu có ly không? Tôi rót ít nước cho. Dương Gia Thịnh lắc đầu, hôm qua hắn quên mất chuyện mua ly nước. Hồi còn ở công trường, hắn toàn dùng tô cơm để đựng nước, mỗi lần uống là uống cả tô. Hứa Thuận Hòa cúi xuống mở tủ dưới bàn làm việc, vừa lục tìm vừa nói. Tôi nhớ là còn một cái ly đâu đó. À, đây rồi, lần trước mua trên mạng, mua 2 cái được giảm 10 tệ, nên tôi lấy luôn 2 cái. Cái này cho cậu, Dương Gia Thịnh còn chưa kịp từ chối. Hứa Thuận Hòa đã rửa sạch chiếc ly trắng men, rót nước ấm vào. Rồi đặt nó bên cạnh cái của mình. Hứa Thuận Hòa nói, sáng sớm bắt tay vào làm việc, nhớ uống nước cho đủ. Hai chiếc ly trắng men màu trắng, trông y hệt nhau, chỉ khác ở dòng chữ đỏ in trên đó. Một cái ghi, lao động là vinh quang. Cái còn lại ghi, phục vụ vì nhân dân. Hứa Thuận Hòa nói, cái, lao động là vinh quang của cậu, Dương Gia Thịnh. Trên tường treo một chiếc đồng hồ, kim giờ vừa chỉ đúng 3 giờ rưỡi. Hứa Thuận Hòa nói, Bắt tay vào làm việc thôi. Hôm nay không có nhiều đơn lắm. Gần đây trong tiệm chỉ có mình tôi. Bánh bao với màn thầu đều làm không kịp. Nhân bánh bao hôm qua đã trộn sẵn rồi, nên dù muốn làm nhiều hơn cũng không được. Hôm nay tôi tính làm 200 cái bánh bao thịt, 100 màn thầu, 100 trứng luộc nước trà. Tiệm tôi chỉ bán 3 món này, với cả sữa đậu nành. Đôi ta chia nhau làm việc cho nhanh, tôi nhào bột. Bột nhồi xong phải để một lúc cho lên men. Cậu rửa thật sạch đậu ngâm từ hôm qua, chắt nước đi, sau đó đổ vào nồi này nấu 10 phút. Như vậy có thể khử mùi tanh của đậu, sữa đậu nành ép ra mới thơm. Nấu xong thì đổ vào máy ép sữa đậu nành này, thêm 20 lít nước. Mức đo nằm ở chỗ này, cậu xem, sau đó chỉ cần ấn nút này là được. Tôi ngâm 3 chậu đậu, mỗi chậu 2 cân, cứ mỗi lần thêm 1 chậu vào là được. Sáng sớm chúng ta ép sữa đậu nành 3 lần, mỗi lần ép được 100 ly. Khi ép xong thì đổ vào cà men này, nó có vòi nước, lúc đóng gói chỉ cần đưa ly vào đây là được. Sau đó rửa sạch máy ép, nghỉ nửa tiếng, rồi ép tiếp đợt 2. Lúc máy ép bắt đầu hoạt động, cậu lo rửa trứng gà. Chờ trứng rửa sạch cho vào nồi, không sai biệt lắm thì có thể bắt đầu gói bánh bao và làm màn thầu. Mẻ bánh bao đầu tiên hấp xong, cậu ra bán, tôi tiếp tục làm mẻ thứ 2. Dương Gia Thịnh nghe kỹ rồi gật đầu. Rõ rồi, hai người chia nhau công việc, bắt tay vào làm. Lúc Dương Gia Thịnh nấu đậu, Hứa Thuận Hòa có liếc nhìn vài lần, thấy không có vấn đề gì. Ép sữa đậu nành cũng đơn giản, chỉ cần cho đậu, nước, đường vào đúng tỷ lệ rồi bấm nút. Công việc không khó, khi máy ép ầm ầm hoạt động ép ra mẻ sữa đậu nành đầu tiên, Dương Gia Thịnh ngồi xuống rửa trứng gà, còn Hứa Thuận Hòa thì đứng bên bàn inox, nhanh tay nhào bột. 20-30 cân bột mì cộng thêm nước, tạo thành một khối bột lớn. Trong tay Hứa Thuận Hòa, khối bột đó mềm mại hệt như kẹo bông, cứ lật qua lật lại mà nhào, trông nhẹ nhàng như chẳng tốn chút sức lực nào. Anh nhào một vòng, rồi lại lật khối bột lên, cứ thế lặp đi lặp lại suốt nửa tiếng, đến khi khối bột lớn ấy trở nên mịn màng, bóng loáng, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra bánh bao làm từ đó chắc chắn sẽ ngon lành thế nào. Hứa Thuận Hòa đeo khẩu trang trắng, chỉ có tiếng thở hồng hộc là lộ ra, chứng tỏ việc nhào bột cũng không hề nhẹ nhàng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gia Thịnh nhìn mà có chút ngần người. Hứa Thuận Hòa thấp hơn Dương Gia Thịnh nửa cái đầu, người gầy gầy, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười hiền lành, nhìn qua thì có vẻ nho nhã lịch sự, không ngờ tay lại khỏe đến thế. Nếu đánh nhau với hắn, Dương Gia Thịnh không dám chắc mình thắng nổi, bị trúng một cú đấm của anh, e là chẳng phải chuyện đùa. Để bột vào chậu lớn cho lên men, Hứa Thuận Hòa lại tiếp tục nhào bột làm màn thầu. Bột làm màn thầu ít hơn, khối bột nhỏ hơn. Lúc này Hứa Thuận Hòa mới căn dặn thêm, bột làm bánh bao và bột làm màn thầu không giống nhau, không thể trộn lẫn mà làm chung được. Dương Gia Thịnh gật đầu, tiếp tục rửa trứng gà. Hứa Thuận Hòa đúng là người sạch sẽ đến cực đoan. Dương Gia Thịnh nghĩ, không chừng mấy quán ăn sáng khác còn chẳng buồn rửa trứng, cứ thế mà ném thẳng vào nồi luộc. Nhất là trứng luộc nước trà, nấu trong một nồi nước đen kịt, chín rồi vớt ra cũng chẳng nhìn rõ màu sắc ban đầu. Vậy mà Hứa Thuận Hòa còn bắt hắn rửa thật sạch, chỗ nào chưa sạch thì phải lấy bàn chải nhỏ ra chà kỹ thêm lần nữa. Lúc nhào bột, anh luôn đeo khẩu trang, đội mũ ngay ngắn, lại còn tỉ mỉ rửa tay 2 lần thật sạch mới bắt đầu làm việc. Ngày thứ 2 quen biết Hứa Thuận Hòa, Dương Gia Thịnh vừa rửa trứng gà vừa nghĩ. Một người vừa sạch sẽ, vừa nghiêm túc, tính tình hiền lành, nhưng tay lại khỏe đến đáng sợ. Cách chương.